hắn chính là Đoạn Môn môn chủ Trúc Khúc. Nông Thục Nghi tu vi tuy so với Mạc Vô Kỵ cao hơn, lúc này lại không tự chủ được vô ý thức sau đó lùi lại mấy bước, đứng ở phía sau Mạc Vô Kỵ. Ngươi nếu là yên lặng làm tinh chủ của ngươi, đừng đến gây chuyện ta, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu một chút. Đương nhiên cũng chỉ là sống lâu một chút mà thôi, chờ ta biết Độc Tiên Tử là bị ngươi giết, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Về phần Tinh Đế Sơn, ta sẽ san bằng nó, đắc tội Đoạn Môn ta, liền không cần phải tồn tại nữa. Nam tử được Nông Thục Nghi xưng là Trúc Khúc, giọng nói bình tĩnh, không mang theo nửa điểm hòa khí. Mạc Vô Kỵ cười nhà, tên này khẩu khí thật là lớn, dĩ nhiên muốn tiêu diệt Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn coi như là Lại Lạc Phách, cũng là chân tinh đệ nhất đại tông môn. Chỉ là một giáo giác Đoạn Môn, hoài bão thật đúng là không nhỏ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sơ hiểu không gian sao? Cho ngươi hai con đường, đệ nhất giao ra công pháp không gian của ngươi, tại trước mặt chúng ta tự sát. Thứ hai ta lại đem ngươi giết, sau đó rút hồn phách của ngươi, lấy thêm chiếc nhẫn của ngươi nữa. Nghe được lời của Trúc Khúc, Mạc Vô Kỵ trái lại nghi hoặc nhìn Nông Thục Nghi. Nông Thục Nghi không phải nói Trúc Khúc có thể cảm thấy được người sống lại tồn tại sao? Mình cũng là người sống lại, tên này dường như căn bản là không cảm thấy được. Nông Thục Nghi vẫn như cũ giữ lại nước mắt lớn tiếng hỏi, Trúc Khúc, ngươi giết ta cũng thì thôi, vì sao phải giết chết nhiều người vô tội như vậy? Bọn họ đều là người phàm tục, ngươi tên xúc sinh này. Trúc Khúc lạnh lùng cười, xem ra ngươi đã không sợ Đoạn Môn, chẳng lẽ cho rằng tìm được một cái tinh chủ làm chỗ dựa vững chắc, đã cảm thấy rất giỏi. Cùng một bầy kiến hôi lăn lộn cùng một chỗ, thứ mất mặt xấu hổ. Độc Tiên Tử chết rồi, ngươi cũng không cần phải sống, chết đi. Trúc Khúc lời còn chưa dứt, đã một bước nhảy qua trước, giơ tay lên phách về phía Nông Thục Nghi. Mạc Vô Kỵ há có thể để cho Nông Thục Nghi bị giết trước mắt hắn. Thiên cơ côn hóa thành vô cùng côn ảnh đánh ra. Ầm, nguyên lực nổ tung, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được vô cùng áp lực vô tận đánh tới. Bộ ngực hắn ức chế buồn bực, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Đi mau, Mạc Vô Kỵ đối với Nông Thục Nghi quát to một tiếng, cả người đều lui về phía sau. Nông Thục Nghi biết nàng không thể giúp Mạc Vô Kỵ, cũng theo lui về phía sau, bất quá cũng không có đi xa. A đù, Trúc Khúc cũng không có thừa thắng xông lên, trên thực tế hắn vừa rồi chỉ là ra gần một nửa khí lực mà thôi, hắn cũng không sợ Mạc Vô Kỵ có thể ở trước mặt hắn chạy thoát. Ngươi chẳng những là nhân cực cảnh, lại còn là địa cực cảnh, thậm chí tu luyện đến chân thần cảnh tầng 9 trở lên. Trúc Khúc lúc nói xong, nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt càng là nóng bỏng. Hắn không nhìn ra Mạc Vô Kỵ là người sống lại, nhưng ở trong một lần giao thủ cùng Mạc Vô Kỵ, đã nhận ra cực cảnh linh vận trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Nghe được Mạc Vô Kỵ chỉ là chân thần cảnh, Nông Thục Nghi cũng ngây dại. Chân thần cảnh cư nhiên có thể dễ dàng giết chết nàng, dù cho thực lực của nàng không được nữa, nàng giàu gì cũng là một nhân tiên tầng 3 cường giả A. Nàng lại nhìn một chút Trúc Khúc, trong lòng có thêm một loại cô đơn. Tuy nàng muốn phải cố gắng tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, đi trợ giúp Uyển Nhi. Trên thực tế dù cho nàng tu luyện đến càng cao, nàng cũng không địch một cái chân thần cảnh. Vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là Trúc Khúc, đều mạnh hơn nàng nhiều hơn. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ này còn là nhân cực cảnh cùng địa cực cảnh. Đây là cảnh giới vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Dù cho leo tới một cái cực cảnh trong đó, cũng là vô thượng thiên tài. Mà Mạc Vô Kỵ hai cái cực cảnh đều trèo lên rồi. Nông Thục Nghi cũng không thích cùng các tu sĩ còn lại cùng nhau tham khảo hoặc là nói nhiều, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm thực lực của chính mình kỳ thực so với đại đa số nhân tiên đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là nàng hết lần này tới lần khác muốn cùng Mạc Vô Kỵ cùng Trúc Khúc so sánh, tự nhiên là bị đả kích lớn. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Trúc Khúc, đồng thời thấp giọng truyền âm cho Nông Thục Nghi nói, Nông đạo hữu, người này thực lực tuyệt đối không phải nhân tiên, nhất định là cường giả địa tiên trở lên. Bất quá hắn ngày hôm nay muốn lưu lại hai chúng ta, còn kém một chút. Ngươi nghe ta, đợi lát nữa ta cùng hắn đánh nhau sau đó, ngươi lập tức bỏ chạy, đi hướng Tây nha. ta sẽ tại thời gian ngắn nhất đến bên cạnh ngươi, sau đó mang theo ngươi cùng đi, nhớ kỹ nghìn vạn không nên phản kháng, cũng không nên nghĩ tới việc giúp ta. Mạc Vô Kỵ nói xong câu đó, sau đó, thiên cơ côn lần nữa huyễn hóa thành tầng tầng cuộn sóng côn ảnh cuốn về phía Trúc Húc. Địa tiên thì như thế nào? Cũng đừng mong tùy tùy tiện tiện giữ Mạc Vô Kỵ hắn lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, Tinh Đế Sơn phẫn nộ tại Mạc Vô Kỵ động thủ đồng thời, Nông Thục Nghi xoay người rời đi, nàng lựa chọn tin tưởng Mạc Vô Kỵ. Tuy nàng nhân tiên ba tầng, nhưng tại trước mặt Trúc Húc, đích thật là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng dám chủ động ra tay với tự mình, Trúc Húc giận dữ phản kháng. Hắn đã ra mắt kẻ càn rỡ tự đại, nhưng thực ra mà nói, tên gia hỏa càn rỡ tự đại cùng Mạc Vô Kỵ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Dù cho Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, một cái chân thần cảnh con kiến hôi, cũng dám động thủ với hắn. Phải biết rằng hắn tại nhân tiên trung kỳ là có thể chém giết địa tiên sơ kỳ, hiện tại hắn đã là địa tiên sơ kỳ, coi như là địa tiên viên mãn tới nơi này, cũng là chưa đủ nhìn, nho nhỏ một cái chân thần cũng dám ra tay với hắn. Trúc Húc thậm chí ngay cả bản thân pháp bảo đều lười lấy ra, liền nhảy lại đón Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn. Mạc Vô Kỵ côn ảnh tại trước mặt Trúc Húc tự động tan rã ra. Trúc Húc mở ra bàn tay to, trực tiếp chộp tới Mạc Vô Kỵ. Cường đại nguyên lực tạo thành một cái không gian thật lớn, cái không gian này lại đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp phong tỏa ở trong đó. Nếu là Mạc Vô Kỵ hiện tại có linh lạc mà nói, hắn sẽ cảm giác được chính bản thân hết thảy linh lạc toàn bộ đều nhất thời chậm lại. Trúc Húc đối với một chảo này vô cùng có lòng tin, đừng nói Mạc Vô Kỵ bất quá chỉ là chân thần cảnh, dù cho Mạc Vô Kỵ là nhân tiên cảnh, tại dưới hắn một chảo này, cũng không cách nào vận chuyển nguyên lực. Hắn một chảo này sẽ trực tiếp phá hư chung quanh một phần linh lực khí tức, để cho đối thủ không cách nào tụ tập nguyên lực, linh lạc lưu chuyển bị ngăn trở. Đáng tiếc hắn đã hạ thủ đối tượng sai rồi, Mạc Vô Kỵ đích thật là chân thần cảnh tầng 10 tu sĩ, nhưng trên người hắn không có một cái linh lạc, hắn thậm chí không có linh căn, không có nguyên thần. Hắn sở dĩ có thể tu luyện là bởi vì hắn mở ra thủ đoạn mạch lạc tu luyện. Trúc Húc hầu như khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ rơi vào nguyên lực lòng bàn tay của hắn. Hắn rất nhanh thì cảm giác được không đúng. Một đạo sát khí dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở sau ót của hắn. Nếu không phải hắn đối với không gian cũng có am hiểu nhất định, thực lực lại mạnh mẽ hơn Mạc Vô Kỵ nhiều lắm, đạo này sát khí hắn căn bản là không cảm thấy được. Tại đây ngay lập tức thời gian, Trúc Húc thân hình mạnh mẽ triệt rời xa hơn 10 trượng, nguyên lực tường chắn trước đạo sát khí này. Bành! Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đánh vào trên nguyên lực hộ tường, Mạc Vô Kỵ trước tiên liền biết hạ nhất côn đã đánh vào khoảng không. Từ khi Phạm Thiên Côn ảnh hạ nhất côn bị Mạc Vô Kỵ lĩnh ngộ tới nay, đây là lần đầu tiên thất thủ. Lần trước đánh với cái kia cung diệp kiếm, hắn hạ nhất côn cũng thất thủ qua một lần. Bất quá một lần kia Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng là cung diệp kiếm vận khí tốt, tại thời điểm hạ côn đã sớm rời khỏi. Hơn nữa hắn cũng không có toàn lực đối phó cái tên kia. Trước mắt Trúc Húc này, cũng là tại hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí tại cảm thấy được hạ nhất côn sau đó mới tránh né. Coi như là như vậy, hạ nhất côn vẫn là không có hiệu quả. Mạc Vô Kỵ cả nhìn một cái cũng không có nhìn, giương tay chính là một đạo lôi võng đánh ra, đồng thời thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Thực lực chênh lệch quá lớn, tiếp tục đánh tiếp chính là muốn chết. Mạc Vô Kỵ biến mất trong nháy mắt, một đạo lệ mang lại đem bóng dáng Mạc Vô Kỵ tại chỗ đánh thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ lôi võng mới bao vây Trúc Húc. Ca ca, mấy đạo âm hưởng sau đó, thân hình Trúc Húc xuất hiện ở trong hư không. Mạc Vô Kỵ lôi võng chỉ là đem tóc của hắn đốt cháy rụi một phần mà thôi, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có xuất hiện nếp uốn. Bởi vì Mạc Vô Kỵ lôi võng căn bản là không cách nào phá ra Trúc Húc hộ thân nguyên lực. Lúc này Trúc Húc sắc mặt rất là xấu xí, vừa rồi hắn đột ngột hạ sát thủ, cũng không có thương tổn được nửa sợi lông chim của Mạc Vô Kỵ, để cho hắn cực độ khó chịu. Trúc Húc thân hình lóe lên, đồng dạng từ tại chỗ biến mất. Phương hướng hắn đuổi theo, chính là phương hướng Mạc Vô Kỵ vừa rồi biến mất. Trong lòng hắn bộc phát lay động, Mạc Vô Kỵ tới cùng tu luyện là công pháp gì? Bản thân pháp kỹ dĩ nhiên không cách nào trói buộc linh lạc vận hành của hắn. Phải biết rằng tại hắn vừa rồi vận dụng pháp kỹ, thế nhưng cả người tu vi mạnh hơn so với hắn cũng khó trốn bị ức chế linh lạc vận hành. Nông Thục Nghi đang chạy thật nhanh bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có thêm một người, nàng chưa kịp phản ứng kịp, người kia đã nắm nàng lên, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Cũng may Mạc Vô Kỵ sớm đã cùng nàng nói qua, tuy trong lòng nàng khiếp sợ Mạc Vô Kỵ cư nhiên biết không gian thuấn di, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Mạc Vô Kỵ cuồn cuộn nổi lên Nông Thục Nghi, liên tiếp không ngừng thuấn di. Ở phía sau đuổi Trúc Húc gương mặt châm chọc cùng cười nhà, Mạc Vô Kỵ loại này không ngừng thuấn di phương thức xác thực để cho hắn tạm thời đuổi không kịp. Bất quá coi như là ngươi lại rất trâu bò, thuấn di loại thủ đoạn này cũng không cách nào vĩnh viễn duy trì sử dụng. Dù cho hắn không biết thuấn di, cũng biết thuấn di đối với nguyên lực cùng thần niệm tổn hao lớn bao nhiêu. Thế nhưng một canh giờ trôi qua sau đó, sắc mặt Trúc Húc có chút thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được khoảng cách của Mạc Vô Kỵ với hắn càng ngày càng xa. Hắn chỉ có thể thông qua không gian ba động sau khi Mạc Vô Kỵ thuấn di, tìm được phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất. Có thể tưởng tượng, một khi khoảng cách Mạc Vô Kỵ với hắn tới trình độ nhất định rồi, hắn sẽ mất đi loại này không gian ba động. Một khi mất đi loại này không gian ba động, hắn cũng không cách nào theo dõi Mạc Vô Kỵ. Điều này sao có thể? Mạc Vô Kỵ cho dù là nhân cực cảnh lại là địa cực cảnh, nguyên lực lớn hơn xa hơn người bình thường, cũng không cách nào khoa trương như vậy a. Liên tục thuấn di một canh giờ, đây là cái gì biến thái nguyên lực? Mạc Vô Kỵ biết ngoại trừ liên tục không ngừng thuấn di bên ngoài, hắn thật đúng là không cách nào thoát khỏi Trúc Húc. Ngược lại không phải là nói hắn liên tục không ngừng thuấn di tốc độ nhanh hơn Trúc Húc, mà là bởi vì hắn thuấn di sau đó tạo thành vết tích là khó khăn nhất để nắm bắt. Trúc Húc muốn đuổi tới hắn, nhất định phải muốn thông qua không gian ba động hắn thuấn di phán đoán phương vị của hắn, sau đó mới có thể tiếp tục đuổi theo hắn. Cứ như vậy, hắn xác định vững chắc sẽ cùng Trúc Húc càng kéo khoảng cách càng lớn. Sự thực cũng chứng minh hắn không có nghĩ sai. The distance between hắn và Trúc Húc càng lúc càng lớn. Sau cùng Trúc Húc thậm chí không ở trong phạm vi thần niệm của hắn nữa. Mạc Vô Kỵ cũng không có thả lỏng, vẫn là đang không ngừng thuấn di. Tu vi của hắn hữu hạn, hiện tại mỗi một lần hắn thuấn di chỉ có thể đạt hơn 10 trượng. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đã đủ. Về phần Trúc Húc cho rằng thuấn di tiêu hao nguyên lực cùng thần niệm, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì sẽ lực kiệt. Cái quan điểm này, đối với người khác thì hữu dụng, đối với Mạc Vô Kỵ thế nhưng không có nửa điểm tác dụng. Mạc Vô Kỵ bản thân có cực lớn thức hải, còn có tử nguyên hồ lớn, thuấn di như vậy hắn có thể liên tục không ngừng tiến hành hơn nửa ngày thời gian. Có hơn nửa ngày thời gian, hắn sớm đã đem Trúc Húc bỏ xa. Mạc Vô Kỵ tự tin thực lực của hắn bây giờ coi như là đánh không lại địa tiên cường giả, muốn chạy trốn mà nói, vẫn không có người nào có thể đuổi theo hắn. Không phải là không có căn cứ. Lại là một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ không thuấn di nữa, mà là đổi thành phong độn. Lại liên tục chạy một ngày, hắn mới tế xuất phi thuyền. Ngươi dĩ nhiên trốn thoát khỏi tay của Trúc Húc. Vãi lều, Nông Thục Nghi rơi vào trên phi thuyền của Mạc Vô Kỵ, gương mặt lay động. Trúc Húc tại trong lòng nàng chính là tồn tại như thần vậy. Trên thế giới này, không ai có thể chiến thắng Trúc Húc. Hôm nay Mạc Vô Kỵ mới chân thần cảnh, lại từ bên trong Trúc Húc truy sát trốn thoát, hơn nữa lại còn đem nàng cũng mang theo, đây là ảo sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, dù cho Trúc Húc tu vi xa xa mạnh hơn hắn, với hắn mà nói, cũng không phải là cái sự tình hào quang gì. Từ trong tay người khác trốn ra rất giỏi sao? Ta hoài nghi công pháp tu luyện của ngươi có vấn đề. Trúc Húc nói không chừng có thể căn cứ ngươi công pháp tu luyện tìm được chúng ta. Mạc Vô Kỵ tại kiến thức Trúc Húc sau đó, liền biết người kia tuyệt đối là một kẻ kiêu hùng. Hắn muốn đơn đả độc đấu giết chết Trúc Húc, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nên suy nghĩ. Nông Thục Nghi cũng không có phản bác, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, công pháp của ta đích thật là có vấn đề. Trên thực tế hết thảy người Đoạn Môn công pháp tu luyện đều có vấn đề. Xòe tay ngươi cho ta xem. Mạc Vô Kỵ lần nữa đưa tay ra. Nông Thục Nghi không có cự tuyệt. Kỳ thực Mạc Vô Kỵ có cứu nàng chạy trốn hay không, nàng cũng không thèm để ý. Nàng sở dĩ nghe theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau chạy trốn là không muốn rơi vào trong tay Trúc Khúc. Nàng cũng biết Mạc Vô Kỵ muốn điều tra công pháp của nàng, đối với nàng một người chắc chết, Mạc Vô Kỵ vô luận như thế nào cha, nàng cũng không có ý kiến. Mạc Vô Kỵ cùng người khác bất đồng, hắn có chữ thần lạc, hắn có thể lại đem chính bản thân chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến Nông Thục Nghi linh lạc. Mạc Vô Kỵ đối với linh lạc xa không có tinh thông như mạch lạc, nhưng trình độ hắn hiểu đối với mạch lạc vượt ra khỏi cấp độ bình thường, linh lạc cùng mạch lạc phân biệt, đây chẳng qua là hình thức sai biệt. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền phát hiện bên trong Nông Thục Nghi linh lạc lưu chuyển linh lực có chút vấn đề. Những linh lực này nhìn như rất tinh khiết, kỳ thực lại mang theo một loại dược lực. Theo Mạc Vô Kỵ, đây chính là Nông Thục Nghi nói linh lạc hành đan lưu lại. Đoạn Môn công pháp hẳn là không đầy đủ, Trúc Khúc dùng linh lạc hành đan đến hoàn thiện công pháp, đồng thời cũng dùng cái này thủ đoạn khống chế người Đoạn Môn. Chỉ cần tu luyện Đoạn Môn công pháp, nhất định phải dùng linh lạc hành đan. Dùng linh lạc hành đan càng nhiều, đối với Đoạn Môn lại càng ỷ lại. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, Nông đạo hữu, ta có biện pháp giải trừ nhu cầu của ngươi đối với linh lạc hành đan. Bất quá sau khi giải trừ, ngươi rất có thể sẽ chết, hoặc là tu vi mất hết. Nông Thục Nghi cũng không có nửa phần mừng rỡ, giọng nói cô đơn nói, nếu mà ngươi muốn dùng nguyên lực bức ra đan khí bên trong linh lạc của ta, vậy cũng không cần làm. Bởi vì mỗi một người làm như vậy đều đã ngã xuống. Chỉ cần tu luyện Đoạn Môn công pháp, linh lạc hành đan đan khí liền vĩnh viễn ở lại trong linh lạc, không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, người khác không có cách nào, không có nghĩa là hắn không có cách. Trên thực tế Nông Thục Nghi linh lạc đan khí cùng Đoạn Môn thần niệm ấn ký có chút cùng loại. Đoạn Môn thần niệm ấn ký hắn có thể thông qua thanh câm chi tâm phá hủy. Loại tu luyện này dùng linh lạc hành đan sinh ra đan khí, hắn có thể phá hủy. Vấn đề duy nhất chính là, hắn phá hủy linh lạc hành đan đan khí sau đó, kế tiếp Nông Thục Nghi phải như thế nào mới được. Bởi vì không có công pháp mới, Nông Thục Nghi thế tất còn có thể bị Đoạn Môn công pháp đốt đi thân thể. Ngươi có thể lại đem Đoạn Môn tu luyện công pháp nói cho ta nghe một chút hay không? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi, hắn giàu gì cũng là một nhân vật cấp tông sư mở mạch gia lạc tu luyện, thậm chí khai sáng bất hủ phàm nhân quyết nghịch tu. Người nào có thể xác định hắn không thể trợ giúp Nông Thục Nghi tu sửa công pháp? Tốt! Nông Thục Nghi không có nửa điểm do dự, trực tiếp bắt đầu tự thuật Đoạn Môn tu luyện thủ đoạn. Cũng trong lúc đó, Tinh Đế Sơn tinh chủ Mạc Vô Kỵ không ở đây, Yến gia và Hạ gia đều bị tiêu diệt, mà Vô Tướng Điện điện chủ đi trong tinh không vẫn chưa về, Tinh Hỏa Điện điện chủ Trừ Phong Giật cùng Tinh Ngân Điện cựu điện chủ Ổ Lăng Chi ngã xuống. Lúc này Tinh Đế Sơn đại hội ngoại trừ vài trưởng lão cùng hộ pháp gia, chỉ có bao gồm Túc Tuyền ở bên trong bốn gã điện chủ còn đang ở đây, ngay cả Yến gia một người điện chủ cũng chưa có trở lại Tinh Đế Sơn. Đoạn Môn chỉ là một tông môn ám sát, Tinh Đế Sơn ta vẫn đối với nó mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại cư nhiên to gan lớn mật có dũng khí công nhiên phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn tinh chủ, các vị điện chủ cùng trưởng lão nói như thế nào đờ ai? Túc Tuyền nói xong, cả người mang theo bén nhọn sát khí, có thể thấy được nàng đối với Đoạn Môn nho nhỏ rất là phẫn nộ. Khi biết tin tức này, nàng còn đang ở Tinh Không Điện. Sau khi xác định Tinh Đế Sơn tinh chủ bị Đoạn Môn truy sát, Túc Tuyền trước tiên liền triệu tập mọi người về tới Tinh Đế Sơn. Đoạn Môn công nhiên phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn tinh chủ. Lúc nào Tinh Đế Sơn lạc phách như vậy? Dĩ nhiên có người có dũng khí phát lệnh truy nã tinh chủ, còn là một cái ám sát tông môn không thấy được ánh sáng. Đây quả thực phản thiên mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, chân tinh hai đại tông mạnh nhất còn cái gì phải nói nữa. Trực tiếp đem Đoạn Môn từ loại trừ khỏi chân tinh đê, cái tông môn này ta sớm nhìn không vừa mắt lâu rồi. Chân tinh xuất hiện nguy cơ, chưa hề thấy bọn họ phái ra một người nào xuất lực. Hôm nay còn công nhiên phát lệnh truy nã tinh đế sơn tinh chủ, đéo diệt tông môn này. Tinh đế sơn ta cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Một người thanh niên tóc vàng lớn tiếng nói. Đây là điện chủ La Vũ Trần của quan tinh điện tinh đế sơn thứ 9 điện, nhân tiên tầng 4 tu vi, vốn là người của trì đồng. Trên thực tế hắn tại nhiều năm trước liền đưa ra ý muốn tiêu diệt đoạn môn cái này ẩn giấu tông môn, chỉ bất quá là tinh chủ trì đồng vẫn cho rằng tồn tại chính là có đạo lý, cho nên đề nghị của hắn vẫn bị gác lại. Hôm nay đoạn môn lần nữa nhô ra, thậm chí còn muốn công nhiên phát lệnh truy nã tinh đế sơn tân tinh chủ Mạc Vô Kỵ, đây là hoàn toàn trêu chọc cơn giận của hắn. Ta đồng ý đời La điện chủ. Ta tinh đế sơn nắm trong tay chân tinh mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, chỉ là một đoạn môn, cũng dám ra đây kiêu ngạo, quả thực chính là không biết sống chết. Nhan Trạch tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Theo ba gã điện chủ đứng ra, các hộ pháp cùng trưởng lão còn lại đều đứng ra, biểu thị muốn tiêu diệt đoạn môn, tuyệt không có thể cho phép đoạn môn tại chân tinh lớn lối như thế. Túc Tuyền gật đầu. Từ khi tam đại gia tộc bị Mạc Vô Kỵ xóa sạch hai nhà, tinh đế sơn lực ngưng tụ tăng cường hơn nhiều lắm, thậm chí so với lúc trước thập đại điện chủ toàn bộ đều ở đây càng thêm đoàn kết. Tuy nơi này còn có một cái mưu gia điện chủ Cốc Kiều, tại sau khi Yến gia cùng Hạ gia suy thoái, Cốc Kiều đại biểu mưu gia sớm đã an tĩnh lại, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần đi theo hỗ trợ là được. Tốt! Tinh đế sơn ta nhất định phải một lần nữa vực dậy. Lần này ta tuyên bố, tinh đế sơn sẽ toàn lực ứng phó, mặc kệ đoạn môn ẩn nấp ở nơi nào, chúng ta cũng phải đem đoạn môn nhổ tận gốc, tuyệt không lưu lại hậu hoạn. Túc Tuyền đứng lên kiên quyết nói, chờ một chút. Một cái thanh âm hơi lộ ra già nua cắt đứt lời của Túc Tuyền. Khi Túc Tuyền đám người nhìn thấy đứng lên là Trì Hoắc Nhĩ, đều an tĩnh lại. Chờ đợi Trì Hoắc Nhĩ nói chuyện. Trì Hoắc Nhĩ dù sao cũng là đệ nhất nhân bên người lão tinh chủ Trì Đồng. Hơn nữa trước đây không lâu lại là lập được công lao cho tân tinh chủ Mạc Vô Kỵ, san bằng Hạ gia. Cộng thêm Trì Hoắc Nhĩ tu vi cũng là nhân tiên tầng 5, tuy không có chấp trưởng quân đội, thế nhưng đối với Trì Hoắc Nhĩ, không người nào dám khinh thị. Ta kiến nghị tìm được trước tinh chủ về phần sự tình diệt đoạn môn. Hay nhất là từ từ lại, đợi khi tìm được tinh chủ rồi lại nói. Trì Hoắc Nhĩ giọng nói hòa hoãn, mang theo một tia ngưng trọng. Túc Tuyền nhất thời cau mày, có không vui nói. Trì quản sự, Mạc tinh chủ là tinh chủ cường đại nhất từ trước tới nay của chúng ta chân tinh, thậm chí cũng là tinh chủ tư chất cao nhất. Ta tin tưởng tinh đế sơn nhân vương bảng cùng địa vương bảng, ngươi cũng nhìn thấy. Từ khi có hai cái bảng danh sách này tới nay, chân tinh xuất ra được bao nhiêu cường giả. Mạc tinh chủ có thể chiếm giữ nhân vương bảng đệ nhất, địa vương bảng đệ nhất. Vậy có thể nói là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Huống chi, Mạc tinh chủ còn là tinh không bảng thứ hai. Hôm nay Mạc tinh chủ thật vất vả đồng ý trở thành tinh đế sơn tinh chủ. Nếu mà tùy ý để đoạn môn cường giả vây giết hắn, tinh đế sơn ta sẽ đi ăn cướp hết cả đám thì sao? Chẳng những là Túc Tuyền, coi như là người còn lại cũng đều là sắc mặt không vui nhìn Trì Hoắc Nhĩ. Ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm. Lòng nói ngươi quản sự này mới là người thứ nhất muốn diệt đoạn môn. Ngươi chẳng những không có chủ động đi hỗ trợ, còn đưa ra ý kiến phản đối. Quản sự như vậy, tinh chủ dùng thì có ích lợi gì? Trì Hoắc Nhĩ thở dài một tiếng nói. Các vị chỉ biết một mà không biết hai, ta hỏi mọi người một câu, mọi người đối với đoạn môn có bao nhiêu lý giải? Đối với đoạn môn môn chủ là người phương nào có bao nhiêu lý giải không? Nghe được Trì Hoắc Nhĩ lời này, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Đoạn môn nhỏ tông môn như vậy, còn thật không có người để ý, cũng không có ai đi hiểu qua. Một cái nho nhỏ ám sát tông môn mà thôi, tinh đế sơn muốn lúc nào tiêu diệt. Tùy lúc đó tiêu diệt, Trì Hoắc Nhĩ lại thán một tiếng, các vị cho rằng tại chân tinh cường đại nhất tông môn, hẳn là tinh đế sơn ta sao? Không sai, tinh đế sơn ta bây giờ thật là tông môn đầu lĩnh, Thế nhưng chân tinh tông môn cường đại nhất cũng không phải Tinh Đế Sơn. Tất cả mọi người bao gồm Túc Tuyền ở bên trong hoàn toàn không hiểu nhìn Trì Hoắc Nhĩ. Đây là nóng đầu nói mê sảng sao? Tinh Đế Sơn coi như là hao tổn lợi hại hơn nữa, cũng là chân tinh đệ nhất tông môn hoàn toàn xứng đáng. Lúc nào Tinh Đế Sơn không phải là chân tinh đệ nhất tông môn? Một hồi lâu sau đó Túc Tuyền mới đứng lên, đối với Trì Hoắc Nhĩ liền ôm quyền nói, còn xin Trì quản sự chỉ giáo. Tuy Trì Hoắc Nhĩ tu vi so sánh với các vị đang ngồi mà nói, cũng không ra sao. Thế nhưng Trì Hoắc Nhĩ lại đích xác là có thể chỉ giáo bọn họ. Ở nơi này Trì Hoắc Nhĩ tuổi tác lớn nhất. Hắn theo tinh chủ không chỉ có riêng là Trì Đồng và Ổ Lăng Chi. Coi như là tại trước Trì Đồng, hắn cũng đã đi theo một người tinh chủ. Có thể nói, tại chân mạch đại lục, rất khó tìm ra người lớn tuổi hơn so với Trì Hoắc Nhĩ. Trì Hoắc Nhĩ dùng thanh âm già nua tiếp tục nói, tại thật lâu trước, chân tinh có hai đại đỉnh cấp tông môn. Rất nhiều người đều nghĩ đến hai đại tông môn này có đúng hay không là Đoạn Môn cùng Tinh Đế Sơn. Trì Hoắc Nhĩ lại nói, hai đại tông môn đó, một tên là Thiên Cơ Tông Thượng Thừa Thiên Cơ, nắm trong tay Vô Thượng Đạo Quyết. Tông chủ Thiên Cơ Tử càng là một đời nhân kiệt, thực lực thông thiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thiên Cơ Tông là cái tông môn gì, còn thật sự không có người nào nghe nói qua. Nếu mọi người không có nghe nói, tự nhiên phải tiếp tục nghe Trì Hoắc Nhĩ giải thích. Một tông môn khác là Luân Hồi Đạo Tông, cái tông môn này trên thực tế tuyệt không yếu so với Thiên Cơ Tông. Hơn nữa Luân Hồi Đạo Tông lịch sử so với Thiên Cơ Tông còn phải lâu hơn. Thiên Cơ Tông chỉ là sau khi xuất gia Thiên Cơ Tử mới quật khởi. Về sau Thiên Cơ Tông cùng Luân Hồi Đạo Tông tranh đoạt một món tiên khí. Thiên Cơ Tông Tông chủ Thiên Cơ Tử chém giết Luân Hồi Đạo Tông Tông chủ Trúc Nam Sơn thiên tài kiệt xuất nhất, cướp đi tiên khí. Nghe đến đó, tất cả mọi người là cũng hút hơi lạnh. Tiên khí A, đây chính là đồ đạc trong truyền thuyết. Nghe nói là tiên giới hết thảy. Coi như là tiên giới, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Tuy ở đây nhân tiên một sấp dày, thế nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn họ gọi nhân tiên, trên thực tế cùng tiên nhân chân chính chênh lệch cách xa vạn dặm. Gọi nhân tiên bất quá là một loại an ủi mà thôi, bởi vì tu luyện đến nhân tiên, 90% người đều đã tới đầu cùng, khó có thể tiến thêm, chứ đừng nói chi là phá toái hư không. Không nghĩ tới tại chân tinh còn từng xuất hiện tiên khí, thậm chí còn có hai đại tông môn vung tay đánh nhau, chính là vì cướp đoạt tiên khí. Lúc này, mọi người càng là an tĩnh lại, yên lặng nghe Trì Hoắc Nhĩ nói. Trúc Nam Sơn bị giết sau đó, Thiên Cơ Tử cũng không có lúc đó buông tha Luân Hồi Đạo Tông. Dù sao nhiều năm qua như vậy, Thiên Cơ Tông đã ăn xong quá nhiều thua thiệt của Luân Hồi Đạo Tông. Nguyên bản chân tinh đại tông môn thứ hai, Luân Hồi Đạo Tông dĩ nhiên lúc đó bị tiêu diệt. Trì Hoắc Nhĩ nói đến đây cũng là lắc đầu, Thiên Cơ Tử nếu như là làm việc dứt khoát còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác Thiên Cơ Tử làm việc cũng không thành thật, để cho một cái nữ tỷ bên người Trúc Nam Sơn chạy mất. Này nữ tỷ đã mang thai cốt nhục của Trúc Nam Sơn. Nghe thấy đã có người đoán càng về sau Thiên Cơ Tông hẳn là bị hậu nhân của Trúc Nam Sơn tiêu diệt. Bởi vì bọn họ cũng không có nghe nói qua Thiên Cơ Tông cái tông môn này. Nữ tỷ kia mai danh ẩn tích lại đem Trúc Nam Sơn cốt nhục sinh ra, gọi là Trúc Phục. Trúc Phục có hai cái ý tứ, một là trọng chỉnh Luân Hồi Đạo Tông, một là báo thù cho Trúc Nam Sơn. Trúc Phục tư chất cũng là nhất lưu, tại dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện gì, chỉ mấy trăm năm thời gian, liền tu luyện thành một cái đỉnh cấp cường giả. Vừa lúc đó, Thiên Cơ Tông tại Thất Lạc Đại Lục xuất hiện một hồi biến cố này để cho Thất Lạc Đại Lục tinh anh tổn thất hầu như không còn. Kẻ không có chết đi cũng đều len lén thoát đi Thất Lạc Đại Lục, đi tới chân mạch đại lục. Lúc này, mọi người mới biết được Trì Hoắc Nhĩ nói Thiên Cơ Tông cùng Luân Hồi Đạo Tông đều ở đây Thất Lạc Đại Lục. Trúc Phục tuy tu vi thông thiên, cũng khó mà chạy trốn vận rủi. Cả Thất Lạc Đại Lục quy tắc đều bị oanh phá vỡ. Hắn tự nhiên cũng khó mà may mắn tránh khỏi, tu vi mất hết. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ kéo lê thân thể bị thương nặng, còn sống. Dù cho hắn đã từng là một người địa tiên viên mãn hầu như muốn phá toái hư không, không có tu vi, cũng chỉ có thể đi tới chỗ phàm tục trốn lấy để sống. Trúc Phục vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện, làm gì có cái gì sinh tồn thủ đoạn. Tại sau khi tu vi mất hết, hắn vì không bại lộ sự tình chính bản thân đã từng là tu sĩ, chỉ có thể nỗ lực làm một ít khổ sở sống qua ngày. Đối với những thứ này hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn có một đứa con trai, lại đem truyền thừa của mình toàn bộ truyền cho con hắn. Chỉ là hắn tu vi mất hết rồi, cả năng lực sinh dục đều biến mất. Cũng may hắn thọ mệnh cường đại, như vậy đủ kéo thời gian vài ngàn năm. Dù hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, chỉ ít hắn tìm được một quả thành thai quả. Tại thời điểm tính mạng hắn gần tới cuối, hắn gặp phàm tục nữ tử có đỉnh đầu cấp linh căn. Cô gái kia chẳng những dùng hai tay nuôi sống hắn, còn đang ở dưới sự trợ giúp của thành thai quả vì hắn sinh ra một đứa con trai. Trúc Phục lại đem chính bản thân cả đời sở học đều truyền cho con hắn. Tư chất con của hắn so với hắn dĩ nhiên mạnh hơn. Nghe nói còn đang ở chỗ Luân Hồi Đạo Tông Di chỉ tìm được Luân Hồi Đạo Vô Thượng Bí Điển. Trúc Phục đã thọ nguyên hao hết ngã xuống khi con của hắn chỉ có 7 tuổi. Túc Tuyền nghe đến đó giật mình. Nàng tin tưởng Trì Hoắc Nhĩ sẽ không vô duyên vô cớ nói mấy thứ này. Nếu Trì Hoắc Nhĩ nói ra, vậy thì có nhất định duyên cớ. Chỉ quản sự, con trai của Trúc Phục tên là gì? Chỉ Hoắc Nhĩ dường như đục ngầu, ánh mắt dường như sáng lên một cái, lập tức lại ra lại thay đổi lờ mờ. Con hắn gọi là Trúc Khúc. Trúc Khúc tu luyện đến nguyên đan cảnh sau đó, liền trực tiếp đi lại chém tận giết tuyệt toàn bộ người Thiên Cơ Tông đã suy thoái. Chỉ quản sự, Thiên Cơ Tông dù suy thoái, cũng không phải một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể chém tận giết tuyệt sao? Nhan Trạch nghi ngờ hỏi đi ra. Chỉ Hoắc Nhĩ gật đầu, ngươi nói là không sai, thế nhưng đây chỉ là đối với người khác mà nói, đối với Trúc Khúc lại không tồn tại. Trúc Khúc tại nguyên đan hậu kỳ thời điểm, liền có thể chém giết chân hồ cảnh tu sĩ. Thực lực của hắn càng mạnh, năng lực vượt cấp lại càng mạnh, hắn rất cường đại. Dường như không biết hẳn là dùng cái gì đi hình dung Trúc Khúc, Chỉ Hoắc Nhĩ chỉ có thể dùng một từ rất cường đại đi hình dung hắn. Dừng một chút, Chỉ Hoắc Nhĩ mới tiếp tục nói, năm đó Trúc Khúc này dù sao tuổi còn trẻ, hắn cũng thật không ngờ Thiên Cơ Tông còn có một cái phân bộ tồn tại. Hắn tại sau khi giết Thiên Cơ Tông tông môn mọi người, lấy đi món đó tiên khí, sau đó lại trở về lại đem người phàm tại nơi ở năm đó của hắn và mẫu thân toàn bộ chém tận giết tuyệt, cả trẻ con cũng không có để lại một đứa. Vì sao? Túc Tuyền khiếp sợ hỏi. Chỉ Hoắc Nhĩ đáp, tuy năm đó hắn mẹ con được rất nhiều xung quanh hàng xóm giúp đỡ mới sống sót, đồng thời cũng đã bị rất nhiều người vũ nhục. Chuyện này để cho hắn cho rằng mình bị sỉ nhục. Hắn cho rằng những người phàm tục làm bẩn sự hiện hữu của hắn, vô luận là giúp đỡ hắn hay là vũ nhục hắn, hắn đều sẽ chém tận giết tuyệt. Thật là ác độc. Tuy tu sĩ nơi này cũng không quá coi trọng người phàm, muốn để cho bọn họ động thủ giết những người phàm từng trợ giúp bọn họ, vậy là không thể hạ thủ. Về sau hắn rời đi Thất Lạc Đại Lục, đi tới Chân Mạch Đại Lục, đồng thời rất nhanh tại bên trong một liên minh sát thủ đứng vững gót chân, sau cùng trở thành môn chủ. Ta tin tưởng mọi người đều đoán được, hắn chính là môn chủ Đoạn Môn Trúc Khúc. Chỉ Hoắc Nhĩ giọng nói có chút run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Mạc Vô Kỵ ra tay kẻ hung ác như vậy, Tinh Đế Sơn chúng ta càng là phải diệt trừ. Nhan Trạch lập tức nói. Chẳng những là Nhan Trạch, mấy người còn lại cũng muốn tiêu diệt Đoạn Môn, giết Trúc Khúc. Trúc Khúc coi như là hậu nhân của Đại Tông Môn Luân Hồi Đạo Tông chân tinh đi ra thì như thế nào? Dám trêu vào Tinh Đế Sơn, cũng phải giết. Chỉ Hoắc Nhĩ lắc đầu, tự cố nói, nguyên bản tại Chân Mạch Đại Lục ám sát liên minh thật là năm bè bảy mảng, ai cũng có thể tự chủ đi đón ám sát nhiệm vụ. Trúc Khúc tiến vào ám sát liên minh sau đó, chỉ dùng một năm, liền nắm trong tay cái liên minh này. Về phần hắn dùng thủ đoạn gì, không có ai biết. Ta chỉ nói cho mọi người vài món chuyện thật. Chỉ Hoắc Nhĩ nói đến đây cố ý dừng lại, chờ tất cả mọi người lại đem lực chú ý đặt ở hắn bên này sau đó, hắn mới lên tiếng. Năm đó Chân Mạch Đại Lục Hoàng Sa lão quái,